Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, một quyền một cái hư thần. Quật Ngọc Phật Đà chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, run lên trong lòng, toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng xoay người hướng về sau nhìn lại. Là ai? Hắn chính là hư thần đại năng. Trong vòng vạn dặm thiên địa khí cơ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Lại có thể có người bất chi bất giác đến hắn sau lưng. Tôn trưởng lão, Tiền trưởng lão mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Bọn hắn cũng là không có chút nào phát giác có người lặn xuống nơi đây. Hư không bên trong, một cái mặt quỷ nam tử thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem bọn hắn năm người. Mặt quỷ phía trên tựa hồ có ngàn vạn lệ quỷ du động kêu rên. Cực kỳ khủng bố, lộ ra đôi mắt kia. Hiện lên một tia có nhiều thú vị ý cười. Tôn trưởng lão mặt trầm như nước, như lâm đại địch, trầm giọng nói, đạo bàn mảnh vỡ chính là các hạ trong tay. Mặt quỷ nam tử thản nhiên nói, không tệ, đạo bàn mảnh vỡ hoàn toàn chính xác cũng tại ta trong tay. Oanh, nghe được lời này, năm vị hư thần đại năng khí thế hoàn toàn bộc phát. Hư không cũng bị chấn rung chuyển không thôi. Tôn trưởng lão, Quật Ngọc Phật Đà các loại ngũ đại hư thần quanh thân đạo văn phun trào. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem mặt quỷ nam tử. Hiển nhiên là đang nổi lên kinh thiên nhất kích. Đối mặt ngũ đại hư thần vận sức chờ phát động. Mặt quỷ nam tử lại là không thèm để ý chút nào. Mặt mỉm cười, đứng chắp tay, đánh giá chung quanh. Nhìn thoáng qua năm người sau lưng một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Lông mày nhíu lại, cười nhạt nói. Xem ra ta thần chính là phong ấn tại đạo này trong vực sâu a. Tôn trưởng lão mặt trầm như nước, cảm nhận được mặt quỷ nam tử truyền đến nguy hiểm khí tức, thể nội như là ẩn chứa một tôn thần ma. Bực này áp lực hắn chỉ có tại Vô Hoa lão tổ bực này hóa thần cảnh đại tu sĩ trước mặt cảm thụ qua. Tôn trưởng lão kiêng kỵ nhìn xem mặt quỷ nam tử, trầm giọng nói, các hạ muốn thả ra ta thần, cũng muốn hỏi ta các loại có đáp ứng hay không. Mặt quỷ nam tử cười nhạt một tiếng, nói khẽ, nếu là Vô Hoa lão tổ tại cái này, ta còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Bất quá Vô Hoa lão tổ đuổi theo kia huyết ma, nếu chỉ là các ngươi, ngăn không được ta. Tôn trưởng lão trong lòng giật mình. Huyết ma, chẳng lẽ huyết ma là cố ý đi vào Mê Vụ Uyên, dẫn đi Vô Hoa lão tổ? Tống Trường Phong ra tính tình nhất là nóng nảy, nghe vậy giận dữ. Hắn mặc dù có thể cảm giác được mặt quỷ nam tử kia thâm bất khả chắc khí tức, nhưng là cũng có thể nhìn ra mặt quỷ nam tử dã là cùng là hư thần đại năng cảnh giới. Cứ nhiên như thế khinh thị bọn hắn. Tống Trường Phong già gầm thét một tiếng, ta ngược lại muốn xem các hạ có gì năng lực. Quanh thân đạo văn phun trào, hư không run run. Đỉnh nhọn bỗng nhiên tuôn ra vô tận thanh quang, bay ra một tôn ấn phòng, ấn đến đạo văn vờn quanh, hóa thành mấy vạn dặm to lớn pháp ấn. Pháp ấn ẩn chứa vô số khôi lệ pháp lực phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều là mỗi loại uy lực to lớn vô cùng thần thông. Cộng đồng hợp thành hoa mỹ bài thơ, bầu trời đạo âm đại thịnh, pháp ấn cũng là quang mang quá thịnh, hung hăng hướng về mặt quỷ nam tử trấn áp tới. Tống Trường Phong già mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng là cũng là người tâm tư âm trầm. Hắn biết rõ cái này mặt quỷ nam tử thực lực thâm bất khả chắc, sợ là còn cao hơn mình. Tất cả một xuất thủ chính là toàn lực, tế ra tự mình thủ đoạn mạnh nhất, hy vọng có thể xuất kỳ bất ý, có thể nhất cử đánh chết vị này mặt quỷ nam tử. Ít nhất cũng phải đem mặt quỷ nam tử trọng thương. To lớn pháp ấn gào thét mà xuống, như là tận thế cảnh tượng. Mặt quỷ nam tử thần sắc nhàn nhạt, đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, bỗng nhiên vung tay lên, quần áo bồng bềnh, ống tay áo bỗng nhiên hóa thành thiên mộ, che khuất bầu trời, cơ hồ nghĩ bầu trời cũng che khuất, đem pháp ấn bỏ vào trong túi, biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Tống Trường Phong lần trước mặt không thể tin, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một kích kia chính là hắn mạnh nhất một kích. Có thể nói là sau cùng át chủ bài. Có thể nói là toàn bộ Trung Châu cũng không nhiều người có thể tiếp được. Thế nhưng là lại là bị cái này mặt quỷ nam tử tùy tiện đón lấy. Mặt quỷ nam tử nhãn thần tin tức phúng. Thân hình lóe lên. Lại là biến mất vô tung vô ảnh. Xem chừng. Tôn trưởng lão quát lớn lên tiếng. Chỉ có hắn có thể miễn cưỡng xem thanh quỷ mặt nam tử thân ảnh. Tống trường phong lão thần sắc run lên. Đột nhiên ngẩng đầu. Phát hiện mặt quỷ nam tử lại là xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Mặt quỷ nam tử mặt không biểu tình. Tay nâng một ấn. Hung hăng ép xuống. Lập tức trời xanh sụp đổ. Tống trường phong già chợt quát một tiếng. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Lông mày bên trong xuất hiện một tòa thần quan. Thần cung bên trong mấy trăm vị thần linh hư cái bóng âm thanh gầm thét. Pháp lực thay nhau nổi lên. Cộng đồng vung tay. Muốn đối kháng cái này một ấn. Oanh. Sau một khắc, mấy trăm vị thần linh hư ảnh ầm vang tiêu tán. Thần cũng là bị cái này một ấn chấn áp phá thành mảnh nhỏ. Vô số cung điện lâu vũ ầm vang sụp đổ. Toàn bộ thần cung cái này một ấn đánh cho vỡ nát. Biến thành một tòa phế tích. Tống trường phong già cũng là kêu thảm ba tiếng. Cả người từ đầu tới đuôi bị ép máu thịt be bét. Cả người nhao nhao một tiếng nổ tung. Huyết vụ vẩy ra. Toàn thân xương cốt đứt gãy. Trực tiếp bị đụng thành một bãi bùn nhão. Nhất đại hư thần đại năng. Thân tử đạo tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.